buồn anh thân. Cũng tại anh nghèo, anh không có đủ tiền làm đám cưới cho em được người ta. Anh Lượm, mình thương nhau là ở tấm lòng, còn đám cưới chỉ là hình thức mà thôi. Em chỉ cần anh thương em, như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Anh cảm ơn em đúng là người con gái tốt. Anh thương em, cô gái ngoan hiền, trước sau một lòng, không mong người giàu sang. Anh ơi bạc vàng đâu sánh được tình anh, đôi ta tuy nghèo nhưng nghĩa đậm tình sâu. Mình thương nhau đâu ngại chỉ gian khổ, có đôi tay này mình xây dựng tương lai. Rồi ngày mai tương lai rạng ngời, có nhau trong đời mình hạnh phúc mai sau. Mình thương nhau một lòng xót xác, nước mắt thương sầu anh sẽ lau khô, để cho em được vui cười hạnh phúc bên mái tranh nghèo với đàn gõm. Em chớ lo buồn cho má hồng nhạt phai. Em buồn là vì em thấy anh cực khổ, dầm mưa dãi nắng, mặt thì nám, tai thì chai, hỏi ai mà không buồn được chứ. Em à, trời còn thương mình, cho mình đôi tay và thân hình khỏe mạnh, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Có nhiều người họ không may mắn, họ còn khổ hơn mình nhiều nữa em à. Anh ơi bạc vàng đâu sánh được tình anh, đôi ta tuy nghèo nhưng nghĩa đậm tình sâu. Mình thương nhau đâu ngại chỉ gian khổ, có đôi tay này mình xây dựng tương lai. Rồi ngày mai tương lai rạng ngời, có nhau trong đời mình hạnh phúc mai sau. Mình thương nhau một lòng xót xa, nước mắt thương sầu anh sẽ lau khô, để cho em được vui cười hạnh phúc bên mái tranh nghèo với đàn gõm. Trời thương ta cho đôi tay khỏe mạnh, em chớ lo buồn cho má hồng nhạt phai. Trời thương ta cho đôi tay khỏe mạnh, em chớ lo buồn cho má hồng nhạt phai. Trời thương ta cho đôi